Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 212, chó săn địa ngục dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212, manh manh, địa ngục khuyển, chúng ta đi đâu? Trên người ta là tầng mây khói của váy bướm, bên ngoài khoác thêm áo choàng sắc quỷ. Hắn ôm ta bay lướt trong không trung, nhẹ như lông vũ, phóng vút về phía trước. Khu vực suối nước nóng đã trở lại vẻ yên tĩnh, không một bóng người. Bạch Vô Thường chỉ nghe thấy tiếng nước róc rách cùng vài lời đối thoại mơ hồ, sau đó là im lặng hoàn toàn. Nàng len lén thò đầu ra từ sau một gốc đại thụ, hướng về suối nước nóng quan sát, mới nhận ra nơi ấy đã vắng tanh từ lâu. Nương nương, nương nương, nàng lật đật bước tới, vừa đi vừa cảnh giác nhìn quanh, sợ vô tình chạm vào điểm mấu chốt nào đó của sắc quỷ. Nàng hoàn toàn không biết chúng ta đã rời đi từ lúc nào. Xác định được ta và sắc quỷ không còn ở đó, nàng phụng phịu ngồi bệt xuống bên suối, chu môi làu bào, khó khăn lắm mới tìm được nương nương, lại bị mang đi mất tiêu. Trên đường, sắc quỷ vẫn im lặng không nói lời nào. Mãi đến khi tới nơi cần đến, ta hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bốn cây cột đá đen tuyền sừng sững vươn tới trời cao, dựng trên một bệ đá hình vuông. Chúng bao quanh một pháp trận tròn màu tím đen, trông hệt như ma pháp trận trong phim phương Tây. Mặt trận khắc đầy chú văn thần bí, chẳng thể hiểu nổi. Tại trung tâm trận pháp, có một con chó khổng lồ đang nằm. Nó có ba cái đầu, mặt chó xệ, hai má rũ xuống, đôi tai hình tam giác rũ về đỉnh đầu, khẽ động đậy, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhô ra khỏi miệng, và ta còn nhìn thấy cả nước dãi trong suốt đang nhỏ xuống từ khóe môi. Bộ lông đen bóng như nhung phủ kín thân thể nó, tứ chi mạnh mẽ rắn chắc, chiều cao ít nhất cũng phải 2 mét, với ta mà nói, đó là một sinh vật khổng lồ đến mức kinh hoàng. Điều khiến ta chú ý hơn cả chính là chiếc đuôi to khỏe nhọn hoắt đang bốc cháy trong ngọn lửa màu tím. Cảnh tượng ấy khiến ta vô thức lùi lại một bước, nép mình sau lưng sắc quỷ. Lúc đó, ta mới nhớ tới câu hắn hỏi, ngươi có thích động vật không? Nếu con này mà là một chú chó lông vàng ngoan ngoãn, đẹp trai đáng yêu, ta chắc chắn sẽ thích. Nhưng con quái vật đang nằm đó khiến ta chỉ cảm nhận được một chữ, nguy hiểm, như cảm ứng được có kẻ xâm nhập. Một cái đầu của nó chợt mở mắt, ánh sáng đỏ âm u lập tức phát ra từ đôi mắt kia. Nó nhe răng gầm gừ, ngẩng đầu lên, hai cái đầu còn lại cũng đồng loạt tỉnh giấc. Ba cái đầu quét nhìn xung quanh, đôi tai đen dựng lên căng thẳng, rốt cuộc. Ánh mắt của nó dừng lại ở một góc, nơi chúng ta đang đứng. Bất ngờ thay, vẻ hung dữ thoát cái biến mất. Nó giống hệt một con chó cưng được gặp lại chủ, háo hức kêu lên với sắc quỷ. Còn làm nũng, lăn một vòng rồi nằm dài ra đất, duỗi chân ra, ánh mắt tha thiết nhìn hắn. Con này là giống chó gì vậy? Sắc quỷ nhếch môi cười, trả lời thẳng thừng, địa ngục khuyển. Ta không lấy làm ngạc nhiên, trong lòng đã sớm đoán ra, trước kia từng đọc qua thần thoại Hy Lạp, ta biết địa ngục quả thực có một giống chó như vậy. Chỉ là ta không ngờ tới, âm phủ cũng có địa ngục khuyển, ta luôn cho rằng nếu thật sự tồn tại, thì hẳn chỉ có bên minh giới châu Âu mới có, nhưng giờ khi đã tận mắt thấy và có được đáp án chắc chắn, ta tuyệt đối sẽ không dễ gì mà lại gần con địa ngục khuyển này. Bất kể nó trung thành và lấy lòng sắc quỷ thế nào, thì thân phận Diêm Vương của hắn cũng không thể thay đổi. Với nó, đó là chủ nhân đáng để trung thành. Nhưng ta thì khác, ta là người sống, dù trên danh nghĩa là Diêm Vương hậu, có được lòng nó hay không, vẫn là chuyện khác. Gần đây âm phủ xảy ra nhiều chuyện lớn. Sắc quỷ nói, những con địa ngục khuyển canh giữ kết giới và quỷ môn đều bị thương ít nhiều. Ta đưa ngươi tới thăm và vấn an bọn chúng. Hắn xoa nhẹ đầu ta, ánh mắt dịu dàng, đừng sợ, Hoa Nhi, nó sẽ không làm hại ngươi đâu. Khi hắn nhắc đến những sự kiện gần đây, tâm trí ta lại bắt đầu phiêu du. Lúc ở suối nước nóng, ta chẳng hỏi gì, hắn cũng không nói, ta không muốn nhiều lời. Nhưng đến giờ phút này, ta lại nhớ đến lão giả kỳ lạ kia cùng những điều ông ta nói. Khiến lòng bất giác bất an, con địa ngục khuyển đang lăn lộn làm nũng chợt quay ánh mắt về phía ta. Ba cặp mắt phát ra ánh đỏ khiến ta nín thở, nuốt nước bọt liên tục, không dám cử động, nó bất ngờ xoay người, từ mặt đất đứng lên, bốn chân vững chãi, từng bước một tiến về phía ta. Bất chấp vẻ ngoài dữ tợn, mỗi động tác của nó đều mạnh mẽ và mang nét uyển chuyển khó tin. Ta không hiểu vì sao nó lại tiến về phía mình, sợ đến mức vội vàng lùi lại sau lưng sắc quỷ. Vội vã nói, chúng ta cứ đứng đây nhìn thôi, đừng để nó lại gần. Đây là một con chó còn lớn hơn cả ta, nhìn hàm răng đầy nanh sắc của nó mà phát khiếp. Dù sắc quỷ nói nó sẽ không làm hại ta, nhưng ta thật sự không đủ can đảm dùng tính mạng mình ra đánh cược. Lỡ như có chuyện gì thì sao? Ai gánh thay ta? Chỉ sợ lỡ có chuyện gì, ai gánh nổi, đúng không? Sắc quỷ thấy ta hoang mang luống cuống, hết tránh trái lại né phải sau lưng hắn, chỉ mỉm cười buồn cười nhìn, mặc kệ ta ở bên này chui, bên kia núp. Địa ngục khuyển dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng ta. Nó bất ngờ ngồi bệt xuống đất, ba cái đầu cúi rạp, ánh mắt long lanh, đáng thương đến lạ thường, cả ba cái đầu đều rũ xuống chạm đất. Nhìn ta mà chớp chớp mí mắt như làm nũng, thấy động tác đầy tính, nhân hóa của nó, lòng ta mềm ra, ta rón rén bước ra khỏi sau lưng sắc quỷ. Hoa Nhi, sắc quỷ nói, trấn quỷ lệnh đang ở trên người ngươi, nó thân cận ngươi còn hơn cả ta nữa. Lại đây, dứt lời, hắn đặt vào tay ta một chiếc bình sứ trắng, rồi chỉ vào vết thương to tướng trên mông địa ngục khuyển. Muốn thử không? Thoa thuốc cho nó một chút. Lúc này ta mới chú ý tới mảng lông mềm mại trên mông nó bị tổn thương. Da thịt chảy xước, rớm máu đỏ tươi loang ra từ vết nứt. Nhìn vào mà tim ta cũng nhói theo. Tuy vẫn còn sợ hãi, nhưng ta lựa chọn tin sắc quỷ. Siết chặt lọ thuốc trong tay, ta cẩn thận từng bước tiến về phía nó. Mỗi bước chân như khiến toàn thân ta nổi gai ốc. Càng lại gần, cảm giác tê dại càng lan khắp người, nhưng nó không có phản ứng gì quá khích, chỉ nằm im lặng, phục mình trên mặt đất như cũ. Thấy vậy, ta cũng mạnh dạn hơn đôi chút, vòng ra phía sau nó, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt tán thưởng của sắc quỷ. Lấy hết dũng khí, ta ngồi xuống, rót thuốc ra lòng bàn tay, thuốc trong lọ có màu vàng nhạt, hơi sền sệt. Ta nhẹ nhàng thoa lên vết thương, sợ làm nó đau nên tay nhẹ hết mức có thể. Khi ta chuẩn bị bôi lớp thứ hai, chất thuốc đã hòa với máu trên vết thương, đỏ loang cả tay ta. Thân thể nó thật ấm áp, ta từng nghĩ quỷ hồn đều lạnh giá, âm phủ không hề có nhiệt độ cơ thể. Nhưng con địa ngục khuyển này thì khác, độ ấm từ thân nó truyền qua lòng bàn tay ta, cuồn cuộn. Sống động, nó vẫn nằm đó, ngoan ngoãn mặc cho ta thoa thuốc. Ba cái đầu chỉ khẽ nhúc nhích, không hề phản kháng. Gần đây âm phủ thiếu nhân thủ, ta phải phái một phần âm sai sang phía Caesar. Bên đó chiến tranh đã bắt đầu rồi. Tay ta run lên khi nghe xong, suýt chút nữa làm đau con cẩu đáng thương này. Chiến tranh, là chiến tranh gì? Đã bắt đầu rồi. Ta còn chưa kịp phản ứng thì sắc quỷ đã tiến đến ngồi xổm bên cạnh ta. Nhẹ giọng nói, vì vậy, những âm sai vốn phụ trách chăm sóc đám địa ngục khuyển này cũng đều bị điều đi. Ta cẩn thận thoa hết chỗ thuốc trong lọ lên vết thương to lớn của nó. Vệt máu dần được cầm lại, còn địa ngục khuyển ngẩng đầu lên, cất tiếng chu vang dội đầy nội lực, âm thanh vang vọng khắp không trung. Ngay sau đó, những tiếng chu tương tự cũng vang lên từ nhiều hướng khác nhau. như đang hưởng ứng lời kêu gọi của nó. Rồi nó cúi đầu, ba cái đầu cùng xoay lại nhìn ta. Một cái trong số đó áp mặt vào tay ta, gọ nhẹ, ban đầu ta vẫn còn ngần ngại. Dù sao thì, ba cái đầu chó, nhìn kiểu gì cũng có chút đáng sợ. Nhưng không hiểu sao, sau khi ngắm kỹ một hồi, ta lại thấy nó cũng thật dễ thương. Ngoại hình dữ tợn là thế, vậy mà vẫn giữ được vẻ trung thành và dịu ngoan với chủ nhân và người nó thích. Trên người nó không có mùi tanh của dã thú. Điều đó càng khiến lòng ta dần gỡ bỏ sự dè chừng. Ta vuốt nhẹ lưng nó. Nó vui sướng đổ người vào lòng ta. Bốn chân giơ lên trời. Hành động ấy làm ta bật cười. Sắc quỷ thấy tâm trạng ta tốt lên. Ánh mắt cũng thoáng nhẹ nhàng hơn. Chỉ là tận sâu trong đôi mắt ấy vẫn còn mây mù giăng kín. Không tan nổi. Âm phủ không có động vật. Nên ta đưa ngươi tới gặp những con khuyển bảo hộ này, coi như giải sầu một chút. Hắn nói vậy, khiến tim ta bỗng nhẹ đi một nhịp. Ta cúi đầu, khẽ vuốt ve ba đầu nó. Niềm vui trong lòng cũng theo thời gian mà lặng lẽ phai dần. Ta nghĩ đến những gì sắc quỷ lơ đãng để lộ khi nãy, liền quay sang hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói rõ cho ta biết không? Sắc quỷ thấy ta cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, chỉ cười gượng, né tránh ánh mắt ta, không trả lời thẳng, không có gì đâu, không phải chuyện gì to tát cả. Sắc quỷ, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ dứt khoát, mỗi lần âm phủ xảy ra chuyện, ta chưa bao giờ ép hỏi, vì ta tin ngươi, tin rằng ngươi có thể giải quyết tất cả, không điều gì có thể làm khó được ngươi. Nhưng lần này, rõ ràng không đơn giản như vậy. Ta thấy rõ sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt hắn. Nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào, ta cũng phải nói hết những gì đang đè nặng trong lòng. Ngươi nói âm phủ thiếu người, phải phái âm sai sang Caesar. Trước kia ngươi từng nhắc đến việc âm dương hai giới có thể xảy ra chuyện. Nhưng lại không nói cụ thể là chuyện gì. Bây giờ lại bảo bên Caesar đã bắt đầu chiến tranh, vẫn là không nói rõ đó là cuộc chiến gì. Ta nhíu mày, không chút do dự nói tiếp. Ở một mức độ nào đó, ta thật sự muốn biết chân tướng. Không phải vì tò mò, mà vì ta hy vọng mình có thể chia sẻ gánh nặng cùng hắn, giúp hắn vượt qua khó khăn. Ta đã từng giúp đỡ An gia, Mặc gia, từng vì những gia đình mất đi người thân mà ra tay. Chỉ là, dường như từ đầu đến cuối, ta chưa từng thật sự làm gì cho người nam nhân bên cạnh mình. Ban đầu, ta vẫn luôn nhìn hắn như một kẻ vô địch, bất khả chiến bại, đứng trên đỉnh thiên hạ. Nhưng giờ khắc này, ta đã đứng cạnh hắn, ở cùng một độ cao. Ta là thê tử của hắn. Ta nghĩ, bất kể là chuyện gì, ta đều nên cùng hắn đối mặt, cùng nhau gánh vác. Cách chương.